Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng không định ký tập 122. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Đây, mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói ngoài Ngũ Tiệt ra, lợi ích của các môn phái khác cũng không thể bỏ mặc. Ông Hồ đúng là có một vài môn phái nhỏ lại sở trường về một vài phương diện đặc biệt. Bởi vậy làm sao cân đối phân chia danh ngạch, đồng thời tính toán đến cả thực lực tổng hợp của đoàn đội, quả là một vấn đề lớn. Chính vì vậy, mấy ủy viên thường trực của ủy ban phát triển đã phải đào tầm khổ trí, bận đến mức đầu óc muốn nổ tung. Cùng lúc đó, Hàn Đầu Chân Quân cùng các cao tầng khác của Vạn Tiên Minh cũng thường xuyên ghé thăm các đại môn phái, dùng đủ mọi biện pháp vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, yêu cầu bọn họ dốc toàn lực phối hợp. Danh sách 2.000 người phải mất 1 tháng mới được xác định, sau đó lại mất thêm 2 tháng. Vạn Tiên Minh không tiếc bất cứ giá nào dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng cho 2.000 người này, mà tâm huyết nhất chính là việc bồi dưỡng cường hóa cho 2 cấp bậc Kim Đan và Nguyên Anh. Cảnh giới càng cao, muốn cường hóa trong thời gian ngắn lại càng khó khăn. Ngoài ra văn đấu tương đối dễ học tập cấp tốc, đặc biệt là một số hạng mục ít người chú ý, mang đầy ác ý của người thiết kế. Bởi đa người thường sẽ chẳng ai bỏ thời gian ra để học tập những kỹ năng đó. Thế nhưng bất kỳ ai có tư chất bình thường, chỉ cần trải qua huấn luyện cường hóa trong vòng vài tháng đều có thể đạt được tiến bộ vượt bậc. Nhưng nghe rằng đám địa tiên thượng cổ kia không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Đội ngũ địa tiên có tổng cộng chưa đến 100 người. Muốn tham gia hơn 1.000 hạng mục thi đấu ghi trong phương án, nhất định sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy, càng không có thời gian để ý đến những hạng mục ít người chú ý kia. Tuy điểm số của mỗi hạng mục không có nhiều, nhưng tổng hợp lại cũng không thể xem thường. Nếu như Vạn Tiên Minh có thể nắm chắc phần điểm này trong tay, vậy thì chẳng khác nào ngay từ trước khi cuộc tỉ thí bắt đầu, Vạn Tiên Minh đã chiếm được ưu thế cực lớn. Nghĩ như vậy chỉ có thể cảm thán người thiết kế phương án này quả là một thiên tài, có thể nghĩ ra những điều mà người thường không thể. Ồ, bọn hậu bối bây giờ cũng biết chơi mưu mẹo đấy chứ. Trong quần tiên mộ, một gã tu sĩ cao gầy đang cầm phương án trên tay phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Muốn so đấu về lượng kiến thức hay sao? Đúng là tính toán hay lắm. Đáng tiếc năm đó lúc xông phạt tiền giới đã bị trọng thương, nhưng may mắn sống sót, đêm nay lại tỉnh giấc từ trong giấc ngủ say. Có ta ở đây, các người đừng hòng thắng được về mặt kiến thức, sách ta đọc còn nhiều hơn cơm các người ăn đấy. Bạch Trạch mỉm cười theo thói quen phản bác. Đừng nên chủ quan, tuy rằng lượng kiến thức của người đích thực là thiên hạ vô song, nhưng mà không có những gì hết. Chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta sao, Bạch Trạch? Đương nhiên là không, ta không có lý do gì để nghi ngờ một người bạn địa tiên sùng bái trí thức như ngươi cả. Ngươi đã không sai, lần này bọn chúng tự tìm đường chết, tự mình đá vào tấm sắt rồi. Cùng lúc đó ở một nơi khác, nghe cho kỹ đây, những kẻ trong tổ chúng ta đều đã phế vật, có căn cốt kém cỏi, không có hy vọng tiến xa trên con đường tu hành. Thế nhưng giờ đây chúng ta lại được Vạn Tiên Minh gửi gắm kỳ vọng, được hưởng thụ đãi ngộ xa hoa như những thiên tài của các môn phái khác. Bởi vậy trong vòng mấy tháng tới, dù có phải điều mạng, chúng ta cũng phải phát huy sở trường duy nhất của mình, hoàn thành nhiệm vụ, dành lấy điểm tích lũy quý giá cho Vạn Tiên Minh. Bên trong một gian tĩnh thất được xây dựng từ băng tinh, 20 vị tu sĩ trẻ tuổi đến từ các môn phái khác nhau đang có phần căng thẳng nhìn ông lão trước mặt. Trong lòng ai nấy đều thấp thỏm bất an. Căn cốt kém cỏi, không có hy vọng trên con đường tu hành. Lời lão già nói không hề sai. Bọn họ đều đã phế vật đến từ các môn phái khác nhau và cũng chỉ duy nhất một sở trường. Thế nhưng bản thân lão già kia lại là một vị trưởng lão của Vạn Pháp Môn, địa vị vô cùng tôn quý. Vị trưởng lão không nói thêm gì nữa, chỉ vất tay một cái. Trước mặt mỗi người lập tức xuất hiện một quyển sách dày cộp. Các tu sĩ trẻ tuổi mở sách ra, chỉ thấy bên trong là đủ loại câu hỏi khiến cho người ta hoa cả mắt. Liên quan đến tu sĩ Kim Đan Kỳ, hãy chọn đáp án không đúng. A. Tu sĩ kim đan kỳ nếu không hài lòng với phẩm chất kim đan, có thể thông qua toái đan để tu luyện đại. B. Một viên kim đan có thể dung hợp nhiều loại đạo. C. Muốn kết thành kim đan, nhất định phải trải qua lôi kiếp kim đan. D. Từ hư đan tiến giai lên kim đan, lượng pháp lực tăng lên ít nhất là gấp 3 lần. Giả sử có 3 loại kiếm pháp, lần lượt là Thu Phong, Hạ Vũ, Đông Hàn. Các thuộc tính và bảng so sánh như nhau. Hãy tự xây dựng một bộ công pháp cốt lõi để dung hợp hoàn mỹ 3 bộ kiếm pháp trên. Hãy thử dùng cỏ thu đâm, lòng tiên hương, xích hà châu trong điều kiện không sử dụng công dụng và công pháp đặc biệt, luyện chế ra tam vị đan. Ngoài những câu hỏi liên quan đến tu hành, còn có đủ loại câu hỏi về cầm kỳ thi họa, thậm chí là cả quỷ gạo mắm muối, đề tài bao la bát ngát, độ khó cũng vô cùng đa dạng. Mà sau khi vượt qua được những câu hỏi kiến thức thông thường này, là đến những câu hỏi về quy luật hình ảnh, lý luận, toán học, thậm chí còn có cả những đề tính toán thiên văn phức tạp khiến cho người ta nhìn vào đã cảm thấy chóng mặt. Trưởng lão, những thứ này là gì vậy? Đây chính là những thử thách mà 2 tháng nữa chúng ta phải đối mặt. Đề thi sẽ do Hồn Thiên Vấn Sách đưa ra. Thanh niên bên dưới nghe vậy lập tức kinh ngạc thốt lên. Hồn Thiên Vấn Sách, chẳng phải đó là bảo điển chí cao chứa đựng vô số vấn đề hóc búa sao? Không sai, đó cũng là một trong những bảo vật trấn phái của Vạn Pháp Tiền Bồn. Đến lúc đó, đích thân trưởng Bồn Chân Quân sẽ tế ra bảo điển, phối hợp với đại diện của địa tiên để đưa ra những câu hỏi ngẫu nhiên theo quy tắc định sẵn, đảm bảo tính công bằng cho cuộc tỉ thí. Nhưng mà độ khó của những câu hỏi này là cực kỳ khủng bố. Một tu sĩ trẻ tuổi hỏi, nhiệm vụ của chúng ta là phải giành được điểm số cao hơn so với đám địa tiên kia sao? Chính xác. Nhưng đám địa tiên thượng cổ kia đều là những kẻ học rộng tài cao. Muốn so kiến thức với bọn chúng, cho dù có trói hết đám mọt sách chúng ta lại, cũng chưa chắc đã đủ đâu. Bởi vậy, Tiêu Lục đã hộ vệ ủy ban phát triển mà nghĩ ra hệ thống bài tập này, có thể hạn chế tối đa việc phổ diễn kiến thức thuần túy, khiến cho cục diện trở nên có lợi hơn cho chúng ta. Nhưng mà muốn chiến thắng, chúng ta vẫn cần phải nỗ lực hết mình. Từ hôm nay trở đi, mỗi người các người mỗi ngày đều phải hoàn thành 120 bộ đề, làm quen với dạng bài tập này, gia tăng tỷ lệ chiến thắng. 120 bộ ư? Phải đấy, đối với người thường thì đó là điều không thể. Nhưng những người ở đây đều đã bước chân vào con đường tu hành. Chút việc nhỏ này chắc không làm khó được các người chứ. Các tu sĩ trẻ tuổi nhìn nhau, sau đó cúi đầu nhìn xuống tập đề, càng nhìn sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Mỗi ngày 120 bộ đề, cho dù có thức trắng đêm cũng chỉ có thể hoàn thành được 10 bộ trong một canh giờ. Mà mỗi bộ đề lại dài đến hơn 20 trang. Người thường chỉ đọc thôi cũng mất gần nửa canh giờ, chứ đừng nói đến việc giải hết chỗ đó. Cho dù những tên mọt sách này có nguyên thần nhạy bén, trí tuệ hơn người, muốn hoàn thành 10 bộ đề trong một canh giờ, e rằng cũng phải liều mạng mới được. Trưởng lão, ta cảm thấy... Lời còn chưa dứt thì đã bị vị trưởng lão kia ngắt lời. Lão vỗ tay một cái. Trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một dãy giá đỡ. Trên mỗi giá là một chiếc bình sứ trong suốt, miệng bình hướng xuống dưới. Một chiếc ống dẫn đối với kìm tiềm được treo bên dưới. Đây là tinh thần thang, có tác dụng duy trì nguyên thần hoạt động ở tốc độ cao, sẽ được tiềm trực tiếp vào cơ thể của các người. Trong quá trình làm bài, tinh thần thang sẽ được cung cấp không giới hạn, không cần lo lắng bị mệt. Sắc mặt của 5 người trẻ tuổi bắt đầu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Dùng tinh thần thang để duy trì tỉnh táo, quả thực là một biện pháp khả thi. Nhưng nếu cứ tiếp tục phụ thuộc vào thuốc như vậy, chẳng phải sẽ bị hủy hoại hay sao? Nhưng sự tàn khốc của vị trưởng lão vẫn chưa dừng lại ở đó. Mỗi ngày 120 bộ đề, mỗi bộ đề phải đạt độ chính xác trên 5 thành mới được tính. Nếu không đạt, ta sẽ cho thêm chút gia vị vào tinh thần thang của các người đấy. Thêm gia vị à? Mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu phạt. Như vậy có dễ hiểu. Nhưng dù là thống khổ về thể xác hay tinh thần thì cũng chỉ càng khiến bọn họ mất tập trung, làm bài kém hiệu quả hơn mà thôi. Chẳng phải là càng thêm hỏng việc hay sao chứ? Ta biết các người đang nghĩ gì mà. Yên tâm, ta sẽ không để các người phải chịu đựng nỗi đau đớn đến mức không thể tập trung làm bài đâu. Chỉ có điều nếu các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, trong tịch thần thang sẽ được thêm một vị thuốc đặc biệt. Sau khi tiêm vào, nam sẽ ngắn mệnh căn, nữ sẽ thèo núi đồi. Hơn nữa là loại không thể khôi phục như lúc ban đầu. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Vị trưởng lão kia cười lạnh nói, các người đã hiểu chưa? Tất cả đồng thanh rống lên, hiểu rồi, chúng ta xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc đó, biển đề đang phải dốc sức chiến đấu vì mệnh căn và núi đồi của mình. Thì dưới sự quản lý của Vạn Tiền Bình, hàng trăm hàng ngàn nhóm người khác cũng đang phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhanh lên, nhanh nữa lên, các người chưa ăn cơm mà. Trên nền trời xanh thẳm, một đám tù sĩ hóa thành những tia sáng rực rỡ, đang dốc hết tốc lực để đuổi theo một bóng hình nhỏ nhắn phía trước. Bay ở vị trí tiên phong là một nữ nhân mặc trang phục bó sát có màu tím. Mái tóc đuôi ngựa màu nâu nhạt tung bay trong gió, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nằm gọn trên lưng của nàng, dường như không hề chịu bất kỳ tác động nào từ luồng khí mạnh mẽ kia. Nàng vừa bay về phía trước, vừa ngoái đầu nhìn lại, lên tiếng thúc giục. Chậm như đùa vậy, càng cười đang làm cái gì thế hả? Phía sau lưng vang lên tiếng oán hận của một đám người. Lưu Quang sư tỷ, là tỷ nhanh quá chứ, tốc độ đó đã vượt xa kim đan kỳ rồi. Cho dù có tham gia vào nhóm nguyên anh kỳ cũng dư sức, làm sao chúng ta theo kịp được? Các người đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Nữ nhân tên là Lưu Quang tức giận đến mức dậm chân giữa không trung. Theo mỗi bước chân của nàng, cả một vùng không gian xung quanh như muốn nổ tung. Tốc độ này của ta đừng nói là nguyên anh kỳ, cho dù có trưởng nhóm kim đan kỳ cũng chỉ thuộc hàng xoang xĩnh. Nếu không phải tham gia thi đấu đồng đội, ta cũng chẳng có tư cách góp mặt. Nói cho các người biết, thi đấu đồng đội chính là cơ hội duy nhất để những môn phái nhỏ như chúng ta có thể ngẩng mặt lên. Người quan trọng chúng ta có thể tiến thêm một bước trong Vạn Tiền Bình hay không, đây chính là cơ hội ngàn vàng. Thế mà các ngươi lại có thái độ như vậy. Người quan trọng đừng hòng mơ tưởng đến hai chữ thượng phẩm. Lời nói của nàng tuy hùng hồn, nhưng những người đồng môn đi phía sau lại không hề nghĩ vậy. Chuyện điên dại của Ngự Quang Động đâu phải là chuyện mà Lục Kim Đan chân nhân mới thoát khỏi thân phận đệ tử như chúng ta có thể xen vào. Sư phụ sư bá, bọn họ sẽ cố gắng ở nhóm Nguyên Anh Kỳ. Đồ ngu! Lưu Quang tức giận đến mức dừng lại quay đầu mắng. Nhóm Nguyên Anh Kỳ toàn là quái vật. Ngự Quang Động chúng ta căn bản không có tư cách chen chân vào. Sư phụ sư bá tuy lợi hại, nhưng đừng nói là so với đám quái vật Nguyên Anh Kỳ của Thần Kiếm Sơn. Ngay cả những đại phái thượng phẩm như Lưu Vân Tông cũng khó có không ít có Nguyên Anh chân nhân với tốc độ kinh người. Ưu thế của Ngự Quang Động là rất nhỏ. Công pháp của chúng ta chỉ có thể phát huy tối đa uy lực ở cảnh giới Kim Đan Kỳ. Bởi vậy Dương Môn mới đặt hết kỳ vọng vào chúng ta. Càng cực tuyệt đối không được phép lười biếng như vừa rồi. Được rồi, 2 tháng sau chúng ta sẽ cố gắng. Nhưng mà Lưu Quang sư tỷ thì cũng nghĩ cho chúng ta có cố gắng hết sức, kết quả đạt được liệu có khả quan không? Không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần chúng ta thể hiện nỗ lực, Vạn Tiền Bình chắc chắn sẽ nhìn nhận. Những môn phái nhỏ nhưng Ngự Quang Động còn rất nhiều. Bọn họ đều có một vài sở trường đặc biệt và đang cố gắng hết sức để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng trong đại hội tỷ võ lần này. Cho dù không thể đạt được thành tích vang dội, nhưng chỉ cần có thể phô diễn phong thái của bản môn trước mặt đông đảo tu sĩ cũng đã là điều đáng mừng. Phương án tỉ thí mà Tiêu Lục thiết kế đã chia ra rất nhiều hạng mục, bởi vậy rất nhiều môn phái vô danh cũng có được cơ hội góp mặt. Tuy nhiên so với những môn phái vừa nhỏ vừa đông đảo kia, những môn phái thực sự gánh vác trọng trách trong đại hội lần này vẫn là Ngũ Tuyệt Vạn Tiền Bình cùng với các đại phái thượng phẩm khác. Đương nhiên thì cường độ huấn luyện của các đại phái thượng phẩm này cũng kinh khủng hơn rất nhiều so với những môn phái trùng tiểu phẩm này. Bên trong một hang động nham thạch nóng rực, không khí ngột ngạt như muốn bốc cháy. Thiên địa linh khí cuồn cuộn dâng lên, vừa hung bạo lại vừa tinh khiết. Đây là phòng luyện công được thiết kế dành riêng cho những tu sĩ theo con đường công kích. Bên trong hang động, uy lực của những pháp thuật mang tính công kích sẽ được gia tăng đáng kể. Ngược lại những pháp thuật phòng ngự sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Chỉ riêng luồng khí nóng bỏng bên trong hang động cũng đủ khiến cho sức thiêu đốt không ít lớp phòng ngự kém cỏi rồi. Thế nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, lại có một nữ nhân có thể dễ dàng chống đỡ một cái giới phòng ngự vững chắc. Mặc cho 7 tên tù sĩ xung quanh liên tục oanh tạc những đòn tấn công đi vũ bão, khiến cho cả hang động rung chuyển dữ dội. Nham thạch rơi như mưa, kết giới kia vẫn đứng vững vàng. Cố lên nào mọi người, dùng thêm chút sức nữa đi. Vất vả lắm, quân Hoàng Sơn mới đồng ý cho chúng ta mượn bảo địa tu luyện, phải quý trọng cơ hội này chứ. Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí màu xám bạc xé toạc màn bụi, lao thẳng về phía lưng của nàng. Tốc độ cực nhanh, góc độ vô cùng xảo quyệt, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng nữ nhân ấy căn bản không thèm liếc mắt, ngay cả thanh thần kiếm hàn quang lạnh lẽo ở trong tay cũng chẳng muốn nâng lên, chỉ dựa vào pháp lực hộ thân liền hóa giải kiếm khí thành vô hình. Ngay sau đó lại phát ra một tiếng thở dài đầy vẻ trầm trọng. Tiểu Lục, ngươi được hay không vậy? Tuổi còn trẻ mà sao yếu ớt như thế? Sư phụ không nhớ là đã dạy người nhu nhược vô dụng đến vậy đâu. Trong cát bụi, Tiêu Lục lập tức mắng, tiện nhân người đúng là thích giả vờ, ngoài dạy ta cái quỷ sát thần công, người còn chưa dạy cái gì nữa. Phương diện công kích hoàn toàn là do ta tự học thành tài đấy. Còn nữa, người tuổi tác đã cao như vậy, còn dạy tới chỗ đám tiểu thị tươi chúng ta gây chuyện thị phi gì hả? Bối phận khác biệt rõ ràng, người còn không biết xấu hổ mà đánh với chúng ta hay sao? Tuy nói mọi người đều là kim đan, nhưng được kim đan lớn tuổi như người không thấy mặt mình dỗ à? Chà chà, công phu trên tay tên nghịch đồ nhà ngươi chẳng ra sao, mồm mép thì lợi hại đấy. Chính là lúc này, Quỳnh Hoa tấn công mắt cá chân trái của ạ. Giọng nói của Tiêu Lục đột nhiên cao vút từ trong cát bụi. Ngay sau đó, một luồng xích luyện kiếm ba cuồn cuộn đánh úp về phía Tiêu Vũ. Đối mặt với kiếm ba lăng lệ ác liệt này, sắc mặt của Tiêu Vũ không khỏi biến đổi. Lục tiên kiếm, Tiểu Quỳnh Hoa, người có cần phải hận ta như vậy không? Ngay cả loại sát chiêu này cũng dùng ra. Quỳnh Hoa im lặng không nói gì, chỉ khống chế sóng kiếm không ngừng tiến tới, muốn giành chiến thắng. Đây là cơ hội duy nhất. 7 vị tu sĩ kim đan bọn họ đều là được tuyển chọn tỉ mỉ, gần như đại diện cho lực lượng mạnh nhất của vạn tiền mình trong cảnh giới kim đan. Thế mà trước mặt nữ kim đan lớn tuổi này là như đám nhóc còn bất lực. Hỗn độn phát thiên kiếm khí của Tiêu Đục đã vượt xa công kích của cấp bậc kim đan, lại được gia trì bởi tiên kiếm Yên Chi Đệ. Ngay cả Nguyên Anh bình thường cũng không thể chống đỡ trực diện. Nhưng đánh vào vô tướng kiếm vực của đối phương lại chẳng tạo ra nổi một gợn sóng. Mà trong số 7 người, Tiêu Lục đã là người có lực công kích thuần túy đứng đầu. Lý giải của hắn đối với vô tướng kiếm vực cũng hơn xa những người khác. Ngay cả hắn cũng không công phá được kiếm vực của Tiêu Vũ. Những người khác dù có tốn công tốn sức cũng chỉ là vô ích, ngoại trừ Quỳnh Hoa. Nói về tu vi, Quỳnh Hoa không mạnh hơn Tiêu Lục. Tiêu Lục đã gặp kỳ ngộ trong tiên mộng chi cảnh, một lần thăng cấp lên thẳng kim đan đỉnh phong. Loại kỳ ngộ này có muốn cầu cũng không được. Bản thân của Quỳnh Hoa tuy cũng có kỳ ngộ, nhưng trước mắt chỉ mới sắp đạt tới kim đan đỉnh phong, mà cũng có vấn đề về căn cơ bất ổn. Thế nhưng lục tiên kiếm trong tay của nàng lại không thể thay thế. Phẩm cấp vững vàng là tiên bảo, cộng thêm nhiều năm tế luyện, tỷ lệ nhân kiếm hợp nhất cao hơn Tiêu Lục và Yên Chi Lệ rất nhiều. Bởi vậy lục tiên kiếm dốc toàn lực nhất kích, uy lực còn mạnh hơn mấy lần so với hỗn độn phá thiên kiếm khí. Có thể nói, nếu bọn họ còn thủ đoạn gì có thể công phá kim thần bất hoại của nữ kim đan lớn tuổi này, vậy thì chỉ có lục tiên kiếm của Quỳnh Hoa. Nhưng chứng kiến kiếm vực vô địch của Tiêu Vũ, Quỳnh Hoa cũng không nắm chắc có thể một chiều phá giải, cho nên cần mấy người phía trước tạo dựng nền móng. Tiêu Lục khóa chặt nhược điểm, cuối cùng Quỳnh Hoa sẽ tung ra đòn thất sát. Mặt ca trần trái, đó là nơi duy nhất trên người Tiêu Vũ, sau khi trải qua nhiều trận ác chiến, có thể miễn cưỡng coi là sơ hở. Lúc trước ở tiên mộng chi cảnh, nàng ác đấu với trời, lại không tiếc hy sinh kim đan đại chiến với Bạch Trạch. Nhìn thì có vẻ như không sao, nhưng dù sao cũng bị thương. Mặt cả trần trái đến nay vẫn chưa lành hẳn. Lục toàn lực duy trì vô tướng kiếm vực sẽ có phần không linh hoạt. Lục tiên kiếm của Quỳnh Hoa từng quét sạch cả một tiểu thế giới. Lục này tu vi của nàng càng khi tiến thêm một bước, có thể ngưng tụ uy lực của lục tiên kiếm tập trung vào một chỗ. Nếu như vậy mà vẫn không công phá được vô tướng kiếm vực, Vậy thì quả thật là hết cách rồi. Không biết đã qua bao lâu, hồng quang trong động dung nham rốt cuộc cũng tắt hẳn. Quỳnh Hoa mệt mỏi thu hồi lục tiên kiếm, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Một kiếm vừa rồi, nàng đã dốc toàn lực. Nhưng mà kiếm vực màu vàng trước mắt vẫn sừng sững một cách đáng ghét. Chịu đựng một đòn toàn lực nhắm thẳng vào nhược điểm của lục tiên kiếm, vậy bà tiêu vũ vẫn có thể trông đỡ được. Này rõ ràng là hai người gian lận rồi. Có thật ngươi chỉ dùng ba thành công lực không đấy? Tiêu Lục vừa nói vừa bước ra khỏi lớp cát bụi trong động dung nham. Sự tình đã đến nước này, giao chiến chính diện đã không còn phân thắng. Trước đó đã bàn bạc với Tiêu Vũ sẽ dùng ba thành công lực. Chỉ cần bảy người bọn họ hợp lực công phá được kiếm vực là coi như qua ải. Thế nhưng lúc đối mặt với lục tiên kiếm, rõ ràng Tiêu Lục đã dùng đến thực lực thật sự. Lực phòng ngự ngang ngửa với hóa thần đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Mấy kim đan đỉnh phong bọn họ phải làm sao đây? Sắc mặt Tiêu Vũ cũng có phần mất tự nhiên. Lục tiên kiếm kinh thiên động địa vừa rồi của Quỳnh Hoa đúng là nghịch thiên. Đừng nói là ba thành, cho dù là năm thành công lực cũng chưa chắc đã đỡ được. Cho nên nàng đành phải tạm thời nâng giới hạn xuất lực của mình lên. Thế nhưng trước khi vào động, nàng còn hùng hồn cam đoan với các vị trưởng lão môn phái khác và các cao tầng Huyền Thiên Quán rằng chỉ dám cái đám nhãi rành các người mà thôi. Ba thành công lực của ta có thể cản chúng nó một năm. Ta đây chính là người từng đánh bại cả địa tiên. Thực lực không thể nghi ngờ. Lúc trước vạn tiền bình bọn ta ra tay còn do dự việc hoàn thủ lao 1.000 vạn linh thạch. Bây giờ xem ra đúng là kiếm lời to rồi. Cho nên mọi người chọn ta làm người phát ngôn sản phẩm. Cho dù phí đại diện là 500 vạn một năm cũng là quá hời. Kết quả mới có nửa ngày đã bị mấy tên nhóc phá thân. À không, là phá công. Mặt mũi của đứa kim đàn lớn tuổi này coi như mất sạch. Được cười, vừa rồi ta chỉ dùng có 2 thành công lực thôi. Tiêu Lục cười lạnh. Có bản lĩnh thì thi triển nốt 8 thành còn lại cho ta mở rộng tầm mắt đi. Tiêu Vũ cũng cười lạnh. Vừa rồi ta chỉ dùng có xong kim đan. Người đoán xem ta còn dự trữ bao nhiêu kim đàn nữa. Cái quái gì thế? Cái đó mà cũng tính sao? Tiêu Vũ quyết tâm chơi xấu đến cùng. Sao lại không tính? Tóm lại là các người còn lâu mới có ải được. Tiếp tục cố gắng phấn đấu cho ta. Thế nhưng sau nửa ngày vây công vừa rồi, 5 người Quỳnh Hoa đã sớm sức cùng lực kiệt. Cho dù kim đan chân nhân có pháp lực vô biên cũng không chịu nổi kiểu oanh tạc điên cuồng như vậy. Bởi vậy ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Tiêu Lục. Trong số 7 người, chỉ có Tiêu Lục và Quỳnh Hoa là tu sĩ trẻ tuổi đúng nghĩa. Những kim đan còn lại, phần lớn đều là đã tu hành hơn 50 năm. Thực lực tổng hợp chỉ có mạnh hơn 2 người bọn họ một chút. Nhưng lúc này cũng đều đặt hy vọng lên người của Tiêu Lục. Tiêu Lục bị nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên. Nhìn sư phụ đang đứng im như núi trước mặt, chỉ có thể thầm than. Đúng là chỉ có trầu chết vì cày ruộng, chứ nào có ruộng cày mãi thành hỏng. Chúng ta thật sự không còn sức đánh tiếp nữa. Tiêu Vũ cười nói, vậy là muốn nhận thua rồi. Tiêu Lục đáp, nhận thua à? Còn chơi tung tuyệt chiêu thì sao có thể nhận thua? Đúng là chúng ta không còn sức đánh lâu dài, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tung ra một chiêu tất sát. Tiêu Vũ lập tức cảnh giác. Tuy tu vi và thực lực của tiểu tử trước mắt đều không bằng 1/10 của nàng, nhưng dù sao, chân thân của hắn cũng là vị đại sư huynh truyền thuyết năm xưa. Thành tựu hiện tại của nàng phần lớn đều là nhờ vào di sản mà hắn để lại. Cho nên đối với bản thân hắn, nàng lại càng phải cẩn thận. Ai biết được hắn còn giấu con bài gì nữa không? Tiêu Lục thò tay vào ngực, chỉ thấy trong nháy mắt đã kẹp 3 viên huyền thiên tinh giữa các ngón tay. Ánh mắt của Tiêu Vũ lập tức thay đổi. Người muốn làm gì? Chúng ta quả ải, 3 viên huyền thiên tinh này là của ngươi. Kiếm tiền dễ dàng như vậy, ngươi không có lý do gì bỏ qua, đúng không? Vẻ mặt của Tiêu Vũ có phần đắn đo. Tiêu Lục nhân cơ hội tiếp tục tấn công. Vừa rồi, một kiếm kia của Quỳnh Hoa đã phá hỏng hết pháp trận dò xét trong động rồi. Người không nói, ta không nói, sẽ không ai biết được chuyện gì đã xảy ra đâu. Cho nên... Còn chưa nói hết câu, Tiêu Lục đã thấy hoa mắt. 3 viên huyền thiên tinh trong tay đã bị người ta lấy mất. Cho nên đám kim đan chân nhân, quả nhiên các ngươi là hy vọng của vạn tiền bình. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua. Sau khi ra khỏi động dung nham, vẻ mặt của đám người Quỳnh Hoa vẫn còn khá là phức tạp. Vượt qua ải bằng cách này quả thật không vẻ vang gì, nhưng mà đối mặt với một người có lực phòng ngự ngang ngửa hóa thần đỉnh phong, muốn vượt ải căn bản là chuyện không thể nào, mà trả giá 3 viên huyền thiên tinh cũng không phải nhỏ. Tiêu Lục không hổ danh là đại gia giàu nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi, 300 vạn linh thạch mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, hơn nữa còn rất hào phóng trả tiền thay cho tất cả mọi người, hoàn toàn khác với những lời đồn keo kiệt bùn xịn liên quan đến Thần Kiếm Sơn Vũ Tướng Phong. Đang âm thầm tán thưởng sự hào phóng của vị thủ tịch Thần Kiếm Sơn này, bỗng nhiên Tiêu Lục đi đầu hàng quay phát lại. Đúng rồi, 3 viên huyền thiên tinh vừa nãy các người mau góp tiền trả đi. Cái gì? Tiêu Lục thản nhiên nói. Chẳng lẽ còn muốn ta mời các người chắc? 300 vạn linh thạch chia đều cho 6 người, mỗi người chỉ cần trả có 50 vạn thôi. Mọi người đều xuất thân từ danh môn đại phái, chẳng lẽ lại thiếu chút tiền ấy hay sao chứ? Thu hồi lời khen ban nãy, trên Thần Kiếm Sơn Vũ Tướng Phong quả nhiên không có ai tốt. Để ứng phó với đại chiến với địa tiên sau 2 tháng nữa, Vạn Tiền Minh đã thiết lập rất nhiều căn cứ huấn luyện, trong đó động dung nham ở Quân Hoàng Sơn là một trong số đó. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần có tất cả 3 nhóm tu sĩ sẽ tham gia huấn luyện đặc biệt ở đây, dùng nhiều phương thức để tăng cường năng lực công kích. Cách đây không đâu, 7 vị Kim Đan vây công Tiêu Vũ chính là huấn luyện đặc biệt của nhóm Kim Đan, bắt đầu bằng việc công phá Vô Tướng Kiếm Vực được thi triển 3 thành công lực của Tiêu Vũ. Mục tiêu cuối cùng là trước khi đại chiến diễn ra, trong điều kiện cảnh giới không thay đổi, lực công kích trung bình của mỗi người phải được nâng cao ít nhất 5 thành. Kế hoạch huấn luyện được sắp xếp vô cùng nghiêm khắc, mỗi ngày đều có nhiệm vụ riêng, nếu không hoàn thành sẽ không được nghỉ ngơi, cũng không được tiếp tế. Thế nhưng tu vi của Kim Đan muốn tiến bộ đều phải tính bằng năm, trong vòng vỏn vẹn 2 tháng muốn tiến bộ 5 thành, độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, ngay cả cửa ải của ngày đầu tiên cũng phải rất may mắn mới vượt qua được. Nếu không có cách nào đó thật đặc biệt, có lẽ đến lúc ngất xỉu trong động dung nham, 5 người này cũng chưa chắc đã được nghỉ ngơi. May mắn là trong nhóm người này có một kẻ rất thông minh, lại giỏi vượt ải. Lúc này kẻ thông minh kia đang cười ha hả trong phòng ngủ ở căn cứ huấn luyện. Ha ha ha, vừa luyện cấp vừa kiếm tiền, chuyện tốt như vậy bao nhiêu năm mới gặp được một lần. Bên ngoài động dung nham, 2 sư đồ Vô Tướng Phong vừa kết thúc huấn luyện ngày đầu tiên đang ngồi xuống chìa chác. Theo như đã thỏa thuận, trong thời gian huấn luyện ta sẽ được chia 3 thành lợi nhuận, cho nên viên huyền thiên tinh này phải là của ta. Tiếp tục chỉ vào 1 viên trong số 3 viên huyền thiên tinh trên tay sư phụ. Tiêu Vũ có phần không cam lòng. Chà, công sức bỏ ra đều là của ta, ngươi chỉ động miệng đã được chia 3 thành lợi nhuận. Kiếm tiền kiểu này đúng là dễ dàng quá đấy. Ai bảo ngươi có chỉ số thông minh thấp, chỉ biết dùng sức, muốn kiếm tiền một cách nhẹ nhàng thoải mái, sao ngươi không đi bán thân đi? Tiêu Vũ thở dài, già rồi, nhan sắc tàn phai, bán không được nữa. Nói cũng phải, vậy ngươi cũng muốn cân nhắc bán sỉ cho ta không? Dù sao thì chúng ta cũng coi như có duyên. À không, có quen biết từ trước chứ? Được thôi. Tiêu Vũ nói xong khẽ cười một tiếng, nhanh chóng hồn đến mắt Tiêu Lục một cái, sau đó nhìn lúc hắn còn đang ngơ ngác thì cướp lại toàn bộ số huyền thiên tinh. Này, người ăn cướp đấy à? Tiêu Lục kinh ngạc, đưa tay sờ lên má của mình, hồn một cái 100 vạn linh thạch. Đây là giá bán gì hay là giá bán thuốc độc thế hả? Có còn có mặt mũi nữa không vậy tư y tí? Tiêu Vũ thầm tỉnh nói, cái đáng giá không phải là nụ hôn mà là tấm lòng. Xin lỗi, tấm lòng của người quá đen tối, ta không cần. Vừa nói Tiêu Lục vừa định giật lại số huyền thiên tinh. Xin lỗi, đã mua rồi, miễn đổi hoặc trả lại. Hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng Tiêu Lục đành bỏ cuộc, chỉ tò mò hỏi. Nói thật đi, ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ, ta nói là quen biết nhau ở kiếp này đấy. Người tiêu hết, chắc cũng phải cả tỷ linh thạch. Cho dù mỗi ngày đều bao dưỡng trai đẹp, cũng không cần nhiều tiền đến như vậy chứ. Tiêu Vũ cất số huyền thiên tinh đi, cười mà nói. Phụ nữ mà, tiêu tiền vào đâu chẳng hết. Hơn nữa, người nghĩ những kim đan dự trữ của ta từ đâu mà có? Với cái loại tạp đình căn như ta, cho dù được thừa kế di sản của ngươi, muốn tu luyện ra nhiều kim đan như vậy trong vòng 100 năm là chuyện tuyệt đối không thể nào. Quả nhiên là vậy. Ta đã nói mà, Người tiêu nhiều tiền như vậy, kết quả ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không mua nổi, quả thật không thể nào hiểu nổi. Tiêu Lục gật đầu. Thế nhưng người cũng nên tiết chế một chút. Tài chính của ta có hạn. Trí giáo tuy đã bắt đầu có lãi, nhưng dù sao cũng chỉ là môn phái nhỏ, không chịu nổi cách tiêu tiền như hố đen của ngươi đâu. Đi Nana đã nhiều lần than thở với ta là người rút quá nhiều vốn rồi đấy. Tiêu Vũ nghe vậy lại cười. Biết rồi, sau này ta không tìm ngươi nữa là được. Hơn nữa nói thật, ngươi thật sự cho rằng mình là đại kim chủ của ta hay sao? Thực ra ngươi chỉ là cái máy rút tiền lẻ thôi. Tiêu Lục nghe xong tức đến mức muốn đánh người. Hắn từng gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua ai mặt dày tới như vậy. Mấy chục năm này tiêu hết hơn nửa tỷ linh thạch, vậy mà còn dám nói hắn là cái máy rút tiền lẻ. Thế nhưng còn chưa kịp động thủ, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Xin lỗi, cho hỏi Tiêu Lục đạo hữu có đây không? Có khách không mời mà đến. Hai sư đồ không cãi nhau nữa. Tiêu Vũ gật đầu, thân hình hóa thành một luồng sáng biến mất. Tiêu Lục đi xuống giường, mở cửa. Mở cửa ra hắn nhìn thấy một tiểu hòa thượng mặt mày rạng rỡ. Tiêu Lục không khỏi buồn cười. Đám tu sĩ thiền tông này đúng là làm ăn khắp nơi, hóa duyên mà cũng chạy đến tận cửa nhà hắn. Cũng không biết đám người gác cổng của Vạn Tiền Minh làm ăn kiểu gì. Hắn dù sao cũng là ủy viên quan trọng của ủy ban phát triển. Vậy mà ở ngay trong căn cứ huấn luyện đã bị người ta chạy đến tận cửa chào hàng. Đang nghĩ câu nên ném chỗ cơm thừa trong phòng cho tên độc trọc này không, thì hắn ta lại cười nói. Tiêu Lục đạo hữu, tìm người đã lâu. Ta là La Tiêu, đệ tử Hoàng Nghiêm Tông, tu hành 81 năm, này đã là kim đan đỉnh phong, đặc biệt tới đây để tỉ thí với người. Hả? Tiêu Lục nhíu mày, hắn thật sự không nhớ nổi cái tên La Tiêu của Hoàng Nghiêm Tông. Thậm chí ấn tượng về Hoàng Nghiêm Tông cũng chẳng sâu đậm gì. Hình như chỉ là một trung phẩm thiền tông không mấy tiếng tăm. Nói ra thì trong số các môn phái trung phẩm, tu hành 80 năm đã đạt tới kim đan đỉnh phong. Quả thật là nhân vật thiên tài trong trăm năm khó gặp. Thần kiếm phái thân là đệ nhất trong ngũ tuyệt của Vạn Tiền Bình. Trong môn phái lắm kẻ tu hành, 50 năm còn chưa ngưng kết được kim đan. Chỉ có điều tên La Tiêu này lại giáp chạy tới khiêu chiến mình, cũng thật là to gan bằng trời. Tuy rằng tu vi kim đan đỉnh phong của hắn có phần thừa nước đục thả câu, nhưng nhìn nhận tổng thể mà nói, e rằng trên toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng chẳng tìm ra được mấy kẻ mạnh hơn hắn. Dù sao thì đối với tu sĩ bình thường mà nói, cực hạn của cảnh giới kim đan cũng chỉ đến thế. Cho dù có chuyên tâm khổ luyện đến đâu, cũng bị hạn chế bởi công pháp, phẩm cấp đinh căn, uy lực pháp bảo, thực lực tổng hợp cũng khó lòng so sánh với Tiêu Lục. Thấy Tiêu Lục có vẻ không vui, La Tiêu vội giải thích. Ta vừa mới gia nhập tổ đấu đơn, sáng nay mới tỉ thí với vài điện hảo hữu trong tổ, cũng thu hoạch được khá khá kinh nghiệm. Sau đó lại nghe nói Tiêu Lục đạo hữu được công nhận là cao thủ top 3 trong tổ đấu đơn, nên mới mạo muội đến đây thỉnh giáo. Nếu có gì thất lễ, mong đạo hữu lượng thứ. Tiêu Lục nghe xong càng thêm kinh ngạc hơn. Người ở trong tổ đấu đơn à? Tổ đấu đơn, đúng như cái tên của nó, chính là những tu sĩ kim đan sẽ tham gia tỉ thí với địa tiên sau 2 tháng nữa. Đây là một tổ có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, quy tụ toàn bộ những tu sĩ kim đan có thực lực hàng đầu Cửu Châu đại lục. Ngay cả trong số các vị thủ tịch của ngũ tuyệt cũng chỉ có Tiêu Lục và Quỳnh Hoa được tuyển chọn, còn Chu Mộc Mộc, Trảm Tư Giả, bởi vì tu vi chưa đạt tới kim đan đỉnh phong nên chỉ có thể tham gia một số hạng mục nhỏ lẻ khác. Bản thân Tiêu Lục trong số tổ đấu đơn nhiều nhất cũng chỉ xếp hạng thứ 3. Ngoài sư tỷ đại nhân luôn vững vàng ở vị trí số 1 thì Quỳnh Hoa, Chu Thị Giao, Chu Hoa cùng với vài vị lão tổ kim đan khác đều là những kẻ thực lực bất phàm. Tiêu Lục gặp phải bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Nói hắn đứng vững trong top 3 phần lớn là nhờ danh tiếng bấy lâu nay tạo nên. Còn tên đầu trọc trước mắt này đã có thể chiếm được một suất trong tổ kim đan cường giả như mây, lại còn dám tìm đến tận cửa để khiêu chiến mình, xem ra cũng không phải là hạng tầm thường, đáng để hắn chú ý một phen. Tiêu Lục ngoài thân phận kim đan tinh nhuệ ra còn có một thân phận khác, chính là người khởi xướng và tổ chức cả sự kiện lần này. Phương án tỉ thí là do hắn tự tay soạn thảo, công tác thống lĩnh toàn cục hắn cũng phải tự mình tham dự. Trong ủy ban quản lý, ngoài trừ Hà Đồ Chân Quân cùng vài vị có quyền cao chức trọng, thì lời nói của hắn có trọng lượng nhất. Bởi vậy những biến cố ngoài dự liệu như thế này, hắn phải kịp thời nắm bắt mới có thể đưa ra quyết sách phù hợp. Được rồi, vừa ăn cơm xong, ta sẽ chơi đùa với người một chút. Trên quân Hoàng Sơn, cái gì cũng thiếu, duy chỉ có diễn võ trường thì không. Bên ngoài dung nham động có xây dựng ba tòa diễn võ trường cực kỳ xa hoa, có thể chịu đựng được lực công kích cao nhất của cường giả hóa thần đỉnh phong. Tiêu Lục tùy tiện chọn đài một cái. Sau khi thượng đài, hắn mới phát hiện bốn phía đang là người đông nghìn nghịt. Ngoài những người thuộc tổ đấu đơn ra, tất cả những người khác đến đây là để rèn luyện đều chạy hết tới đây xem náo nhiệt. Thậm chí trên quân Hoàng Sơn cũng có một đám đông hừng hực khí thế kéo xuống vây quanh diễn võ trường chật như nệm cối. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Lục không khỏi thốt lên một tiếng wow. Xem ra cường độ huấn luyện của đám người này vẫn còn quá nhẹ nhàng, chỉ một chút động tĩnh đã thu hút nhiều người rảnh rỗi như vậy. Xem ra là phải nhân cơ hội này tăng thêm chút bài tập cho bọn họ, phổ cập phương thức huấn luyện của tổ biển đề mới được. Ê mà khoan đã, theo Liêm mà nói thì nơi này phải được canh phòng nghiêm ngặt chứ, lũ trông coi đầu hết rồi. Tiêu Lục vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ngay thủ phạm gây ra tình trạng này. Chỉ cần 300 linh thạch là có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của vị kim đan truyền thuyết đệ nhất cửu châu đại lục. Các vị có muốn biết rằng bí mật đằng sau những chiến tích hiển hách của Tiêu Lục hay không? Các vị có muốn tìm hiểu cách hóa giải vô tướng kiếm bất bại trong truyền thuyết hay không? Chỉ cần bỏ ra 300 linh thạch mua vé vào cửa, cơ hội ngàn năm có một, chần chừ gì nữa? Mong người mặc đồ trắng kia, cho dù có đứng giữa đám đông chèn chúc, cũng vẫn nổi bật một cách kỳ quái, khiến cho người ta nhìn thấy là chỉ muốn lao vào choảng trong một trận. Vị Tiêu Lục đạo hữu này có một vị sư phụ thật thú vị, thật khiến cho người ta hâm mộ mà. Các vị trưởng lão của Hoàng Kiếm Tông chúng ta đều là hạng người cổ hủ cứng nhắc, cả năm chẳng thấy cười lên một lần, đúng là khổ sở như là đang trả thù đời vậy. Là Tiêu cười ha hả, dường như chẳng thèm để ý tới việc đang bôi nhọ sư môn của mình. Tiêu Lục hơi lại một tiếng, bớt nói nhảm đi, ta và ngươi còn chưa thân thiết tới mức đó. Là Tiêu nhún vai, sau đó bước lên diễn võ trường trước, đứng ở chính giữa, bày xong tư thế. Trước đây Tiêu Lục chưa từng giao đấu với đám đầu trọc của Hoàng Kiếm Tông, chỉ xem qua công pháp của bọn họ trong sách vở. Nói chung đây là một môn phái chẳng có gì đặc sắc. Từ phong cách quản lý cho đến phương pháp truyền thừa đều mang đậm nét đặc trưng của một môn phái trung phẩm tầm thường. Đối với những kẻ tầm lớp thấp kém trong thế giới tu tiên mà nói, đây có thể coi là một môn phái hiền hách. Nhưng đối với những kẻ đứng trên đỉnh cao như hắn hiện nay thì chẳng có gì đáng để tâm. Thế nhưng trực giác của Tiêu Lục không hề đơn giản như vẻ ngoài. Nghĩ lại thì điều này cũng chẳng có gì là lạ. Mấy chục năm gần đây, nhân tài kiệt xuất xuất hiện ngày càng nhiều trên cửu châu đại lục, khiến cho giá trị của thiên tài bị giảm sút nghiêm trọng. Tiêu Lục và Quỳnh Hoa chính là những kẻ nổi bật nhất trong số. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít nhân tài xuất thân từ những môn phái cỡ trung, thế gia cỡ nhỏ. Sau khi trải qua vô số kỳ ngộ, thực lực cũng tăng tiến với tốc độ chóng mặt. Tên nhóc đầu trọc này tuy xuất thân từ Hoàng Kiếm Tông, nhưng biết đâu được đấy, hắn ta lại may mắn có được truyền thừa từ thượng cổ nào đó, sở hữu thực lực vượt xa những kẻ cùng lứa. Tiêu Lục đạo hữu, xin hãy nương tay. Tiêu Lục gật đầu, yên tâm đi, lần đầu tiên ta sẽ dịu dàng một chút. Vừa dứt lời, thanh đoạn kiếm màu hồng phấn trong tay hắn bỗng lóe lên ánh sáng đỏ rực như máu. Hỗn độn kiếm khí mang theo sức mạnh vô địch hùng hãn chém tới. Vừa ra tay đã là sát chiêu đoạt mạng. Oanh! Hỗn độn kiếm khí bộc phát trên diễn võ trường, sức mạnh khủng khiếp được hóa cường bởi tiên yên chi lệ, đủ sức hủy diệt cả nguyên anh chân nhân. Toàn bộ diễn võ trường rung chuyển dữ dội, dãy núi hùng vĩ được dựng lên xung quanh nứt toác thành nhiều mảnh, sụp đổ về hai phía, tạo thành một trận bão cát khổng lồ bay thẳng lên trời cao. Đối với những tu sĩ tinh anh có kiến thức uyên bác ở đây thì cảnh tượng này không đủ khiến bọn họ kinh hãi. Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng Tiêu Lục vừa ra tay đã hùng mãnh đến vậy. nên mới đúng là phá núi mở đường. Chân chính đấy. Màn dạo đầu cho một trận đấu đơn mà nói thì màn trình diễn này có phần hơi quá đà. Những người có mặt ở đây đều tự nhủ, trong số những tu sĩ dưới cấp Nguyên Anh, ép rằng chẳng ai dám vỗ ngực nói mình có thể tiếp được một chiêu vừa rồi. Đúng là danh bất hư truyền. Mặc dù danh tiếng của Tiêu Lục phần lớn dựa vào trí tuệ hơn là vũ lực, nhưng rõ ràng thực lực của hắn cũng hoàn toàn xứng đáng với danh xưng tiên tài kia. Chỉ có bản thân Tiêu Lục là sau khi tung chiêu lại khẽ cau mày. Hắn có vẻ không hài lòng lắm với kết quả của chiêu kiếm vừa rồi. Núi lở đất đứt nhìn thì có vẻ hoành tráng đẹp mắt, nhưng đối với một kiếm tu đã đạt đến cảnh giới như hắn mà nói thì chiêu kiếm vừa rồi chỉ lãng phí phần lớn năng lượng và việc phá hủy hoàn cảnh xung quanh, còn mục tiêu hắn muốn nhắm tới lại né được. Xem ra tên nhóc đầu trọc kia cũng có chút bản lĩnh, có thể né tránh được hỗn độn kiếm khí nhanh như chớp giật. Trong 100 tên kim đan may ra mới có một tên. Ở phía bên kia, La Tiêu cũng vừa mới hoàn hồn, vội vàng ổn định thân hình, lớn tiếng hỏi: Tiêu Độc đạo hữu, người vừa nói nương tay cơ mà, không phải nói lần đầu tiên sẽ dịu dàng một chút sao? Tiêu Độc cười nói: Đúng vậy, nếu người không né được thì sẽ chết ngay lập tức đấy, chẳng phải rất êm ái nhẹ nhàng sao? La Tiêu run rẩy nói: Thôi thôi, khỏi cần dịu dàng như vậy đâu. Vừa dứt lời, thân hình hắn đã hóa thành một tia chớp màu vàng bay vụt ra xa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu đỏ rực từ dưới đất bay lên, xuyên thủng vị trí hắn ta vừa đứng. Biết trốn đây. Tiêu Lục có phần bất mãn, buông lỏng tay trái đang bấm kiếm quyết. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hỗn độn thầu thiên kiếm do chính mình sáng tạo ra, thế mà lại không thu được kết quả gì. Khác với hỗn độn phá thiên kiếm khí có uy lực hủy thiên diệt địa, hỗn độn thầu thiên kiếm lại lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn tinh xảo của tiên yên chi lệ, nén hỗn độn kiếm khí sắc bén đến cực hạn, sau đó lặng lẽ đâm thẳng vào đối thủ. Sức xuyên thấu mạnh mẽ cùng với khả năng che giấu hoàn hảo khiến cho nó trở thành sát chiêu đánh lén lợi hại nhất của Tiêu Lục. Ban đầu thì hắn định dùng chiêu này để đối phó với Chu Thị Giao, xem thử tinh thần thần nhãn của nàng có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của tiên yên chi lệ hay không. Bây giờ xem ra có lẽ không cần phải tự rước lấy nhục. Ngay cả tên đầu trọc này mà còn không qua mắt được nó thì làm sao qua mặt được tinh thần thần nhãn. Hơn nữa độ hoàn thiện của hỗn độn thầu thiên kiếm mới chỉ đạt tới 3 phần, ở giai đoạn hiện tại cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Dù sao thì màn trình diễn vừa rồi của La Tiêu cũng đã khiến Tiểu Lục phải đề cao cảnh giác. Có lẽ là do hắn đang nghi, hoặc cũng có thể đã do bản năng bài xích đám người đầu trọc, mà Tiêu Lục cảm thấy không ưa nổi tên La Tiêu lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời kia. Kiếm vừa rồi của Tiêu Lục đạo hữu thật lợi hại, vô thành vô tức mà uy lực kinh người như vậy, suýt chút nữa là ta bị xuyên thủng rồi. Trên không trung, trường bào màu đen của La Tiêu xòe rộng, hai cánh tay màu đen kịt mọc hai bên sườn nhẹ nhàng vỗ vỗ in bóng đen xuống mặt đất, giúp hắn ta ổn định thân hình giữa trận báo cát. Trên cái đầu trọc lóc kia lấm tấm mồ hôi, phản chiếu ánh mặt trời sáng bóng như gương. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt bỗng bùng phát từ đỉnh đầu hắn, còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, khiến cho người ta nhất thời không thể mở mắt ra được. Tiêu Lục lúc này đang ngẩng đầu quan sát đối thủ, bị luồng ánh sáng kia chiếu thẳng vào mắt, nhất thời cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Hơn nữa luồng sáng này còn ẩn chứa một ma lực kỳ lạ, khiến cho ngũ quan của hắn như bị tê liệt, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác đều trở nên vô cùng trì trệ. Thế nhưng Tiêu Lục vẫn giữ được bình tĩnh, tay phải cầm yên chi lệ, điều khiển vô tướng kiếm xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo thành một bức tường kiếm khí kiên cố trước mặt. Tay trái thì đặt trước ngực, thi triển bản mệnh thần thông. Hàng vạn thanh tàn kiếm bay múa xung quanh người hắn, tạo thành một cơn bão tố dữ dội. Mỗi một thanh tàn kiếm đều ẩn chứa uy lực ngang với một đòn toàn lực của kim đan chân nhân. Cơn bão tàn kiếm chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này diễn võ trường đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Một cái hố sâu hàng nghìn mét xuất hiện, gần như xuyên thủng cả diễn võ trường. Trước khi tỷ thí bắt đầu, người quản lý đã thiết lập cảnh giới của diễn võ trường ở mức cao nhất của kim đan kỳ. Về lý thuyết, nó có thể chịu được đòn tấn công của hơn 10 kim đan đỉnh phong cùng lúc. Thế mà chỉ trong chốc lát, nó đã bị phá hủy nghiêm trọng đến vậy. Có thể tên kia chỉ là kim đan đỉnh phong không? Những tu sĩ đang theo dõi trận đấu bên ngoài trố mắt há hốc mồm kinh ngạc. Uy lực của chiêu thức vừa rồi đã vượt quá khỏi nhận thức của bọn họ. Nó là kim đan, e rằng ngay cả những nguyên anh đỉnh phong trong tổ đấu đơn cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Lượng linh lực hắn bộc phát ra trong thời gian ngắn ngủi kia đủ để rút cạn 10 tên kim đan đỉnh phong. Mặc dù cách hắn sử dụng linh lực có phần thô bạo, nhưng nếu đổi lại là bọn họ thì chẳng ai dám thử một lần. Hơn nữa nghe nói tu vi hiện tại của Tiêu Lục vẫn chưa đạt tới đỉnh phong của kim đan kỳ, rất nhiều công pháp vẫn chưa kịp nâng cấp, nói chính xác là hắn vẫn chưa củng cố xong căn cơ. Lúc người thần kiếm phái đều là quái vật hết hay sao? Mới kim đan đỉnh phong mà đã lợi hại như vậy rồi. Rốt cuộc thì hắn tu luyện công pháp gì vậy? Dưới cầm trời này làm gì có công pháp nào khiến cho người ta trở nên biến thái như vậy chứ? Chuyện này không liên quan gì đến công pháp của hắn. Vô tướng công đúng là một trong những công pháp đỉnh cấp, nhưng có thể điều động lực lượng khổng lồ như vậy thì chính là đặc quyền của không linh căn. Sau khi tên kia ngưng kết kim đan, rốt cuộc đã phát huy được uy lực của loại linh căn nghịch thiên này rồi. Trong đám người, một thanh niên có mái tóc màu vàng kim đang chăm chú theo dõi trận đấu. Vẻ mặt của hắn ta tuy bình tĩnh, nhưng hai tay thi thoảng lại nắm chặt, buông lỏng, trở thành nội tâm đang dậy sóng dữ dội. Những người xung quanh nhanh chóng nhận ra, đây chính là thủ tịch đệ tử của Vạn Pháp Tiên Môn, Trảm Tử Giả. Gần đây tu vi của hắn cũng tăng tiến rất nhanh. Mái tóc vốn có màu vàng nhạt, dưới sự rèn luyện của lôi đình chi lực đã chuyển sang màu vàng kim, trở thành một trong những đặc điểm nhận dạng của hắn. Thì những tốc độ tu luyện của Trảm Tử Giả tuy nhanh nhưng vẫn kém xa những kẻ chỉ trong một đêm đã có thể đột phá mấy cảnh giới điển tiếp như Tiêu Lục. Tu vi hiện tại của hắn chỉ mới đạt tới kim đan thượng phẩm, chưa đủ tư cách gia nhập tổ đấu đơn. Thế nhưng Trảm Tử Giả lại là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của tổ tốc độ. Lôi độn thuật kết hợp với đồi dị tiên thể, cộng thêm sự hỗ trợ của Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm, khiến cho tốc độ của hắn có thể so sánh với Nguyên Anh lão tổ, khiến cho vô số tu sĩ đồng bối phải ngưỡng mộ. Nhưng giờ phút này, sau khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn của Tiêu Lục, e rằng trong lòng hắn cũng khó mà bình tĩnh được. Mới cách đây không lâu, khi đoàn người Vạn Pháp Tiền Bồn đến thăm thần kiếm phái, khí thế của bọn họ ngút trời, hừng hực như lửa. Khi đó trong số các đệ tử thần kiếm phái, ngoài Chu Thi Sao, Đồng Bế Quan, thì chỉ có mình Lưu Ly Tiên là đủ sức đánh với hắn một trận. Còn tên Tiêu Lục kia, tên là đệ tử chân truyền, nhưng tu vi để kém hắn ta một đại cảnh giới, thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vậy mà chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. Không hổ là Tiêu Lục, quả nhiên đời hại, khiến người ta phải tự thẹn rồi. Đối mặt với Tiêu Lục đã vượt mặt mình từ bao giờ, Trảm Tử Giả vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tuy nhiên cô gái nhỏ xinh xắn xinh đẹp nhưng có vẻ ngoài lạnh lùng đứng bên cạnh hắn ta lại càng cau mày nói: Tử Giả sư huynh, huynh đệ thủ tịch đệ tử của Vạn Pháp Tiền Môn, sao có thể dễ dàng nói ra hai chữ tự thẹn như vậy? Trảm Tử Giả nghe thiếu nữ nói, kinh ngạc hỏi ngược lại: Chẳng lẽ ngươi muốn ta quỳ gối liếm giày hắn? Không ổn đâu, tuy rằng ta không bằng hắn nhưng tốt xấu gì cũng là thủ tịch tiên môn. Thiếu nữ chẳng nói chẳng rằng giơ chân dẫm lên một bàn chân của hắn, xương cốt vỡ ra nghe răng rắc. Sư bội, ngươi muốn dẫm nát chân của ta sao? Ngươi là thủ tịch của tiên môn, nhất cử nhất động đều đại diện cho thể diện của tiên môn, sao có thể dễ dàng nhận thua? Vương hổ hiện tại chúng ta đang ở trước mắt bao người, càng không thể đổi bước. Chờ Tiêu Lục đánh xong trận này, người xông lên. Không ổn đâu, ta thấy là vườn đạo hữu kia đã đánh cho trọng thương rồi, e là phải nằm liệt giường mấy ngày. Ta mà lên không phải để đang ức hiếp kẻ yếu sao? Ta bảo ngươi lên khiêu chiến Tiêu Lục. Trảm Tử Giả càng thêm khó hiểu, chẳng phải là tự rước nhục nhã sao? Ngươi làm quản lý kiểu gì vậy? Môn phái bỏ ra một số tiền lớn thuê ngươi về là để giúp đám tu sĩ trí tuệ xúc cảm thấp chúng ta, không để chúng ta làm chuyện ngu ngốc, Sao ta thấy ngươi còn tệ hơn người ta? Thiếu nữ kia thở dài, lấy từ trong túi ra một cây tú hoa châm sáng loáng. Sắc mặt của Trạm Tử Dạ lập tức thay đổi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Chờ hắn đánh xong, ta sẽ lên khiêu chiến, dốc hết toàn lực. Từ khi các vị trưởng lão thuê vị quản lý này về, Trạm Tử Dạ đã nếm mùi vị này của cây tị lô châm trong tay nàng. Cây tú hoa châm kia là do Thiên Luân Chân Quân tự tay luyện chế, truyền khắc chế lôi pháp. Chỉ cần bị đâm một cái, cho dù hắn có tu luyện lôi đỉnh chiến thể đến mức có thể miễn dịch với mọi công kích vật lý như lôi giật tiên thuật, thì vẫn đau đến mức chết đi sống lại. Có cây tú hoa châm này trong tay, vị quản lý kia muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn phải chết. Cho dù Trạm Tử Dạ có không muốn giao đấu với Tiêu Lục, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cùng lúc đó, trận chiến trên lôi đài cũng sắp đến hồi kết. Dùng Thái Dương Quyền khiến đối phương hòa mắt, nhân cơ hội đó vòng sang ra sau tấn công. Chiến thuật của La Tiêu vốn không tệ, Thái Dương Quyền cũng suýt chút nữa khiến Tiểu Lục trúng chiêu. Nhưng vô số lần trải qua sinh tử đã rèn luyện cho hắn một phản xạ nhanh nhạy đến mức đáng sợ. Kiếm vực bỗng nhiên mở rộng ra, ngàn vạn thanh tản kiếm gào thét lao ra, biến phạm vi trăm trượng xung quanh hắn thành tử địa. La Tiêu vốn đang len lút tới gần, không ngờ lại bị đòn tấn công này đánh trúng. Ta nhận thua. Trong hố sâu, La Tiên dùng một tấm áo choàng đen rách nát che kín thân thể đầy thương tích của mình. Máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn rạng rỡ như cũ. Chà, đòn này mà ngươi vẫn chừa chết. Ta có áo cà sa đen và vật trấn phái của Hoa Nghiêm Tông mà. Đáng tiếc, hình như bị ta dùng hỏng rồi. Vừa nói, La Tiêu vừa đứng dậy, chắp tay nhận thua với Tiêu Lục, sau đó đi xuống lôi đài. Tiêu Lục lắc đầu, đối thủ đã nhận thua, hắn cũng không thể tiếp tục tấn công, đành chờ sau này có cơ hội rồi tính tiếp. Nhưng hắn còn chưa kịp xuống đài, một bóng người đã xông lên nhanh như tia chớp, chiến ý bức người như muốn xuyên thủng hắn. Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy rõ người tới, hắn kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Đại sư tỷ. Cùng lúc đó, một số người dưới lôi đài cũng trợn mắt há mồm. Chủ Thị Giao, nàng đến đây làm gì? Sự xuất hiện của Chu Thị Giao cùng với khí thế bức người trên lôi đài khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Người kinh ngạc nhất chính là Trạm Tử Dạ. Hắn phải dùng sức khép chặt cái quai hàm sắp rớt xuống của mình lại, sau đó mới lắp bắp nói: Thiên Thiến sư muội, hình như ta đã hiểu lầm rồi. Ta cứ tưởng đám quản lý các muội chỉ là loại người ăn không ngồi rồi, không ngờ muội cũng có chút bản lĩnh. Chẳng lẽ muội đã sớm đoán được Chu Thị Giao sẽ nhảy ra phá rối, cho nên mới để ta lên khiêu chiến Tiêu Đục? Ta hiểu rồi, một mình tất nhiên ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có Chu Thị Giao liên thủ lại, chúng ta có thể đánh bại hắn. Im miệng. Tiên Tiến không chút do dự đâm tỉnh lôi châm vào bắp đùi của Trạm Tử Dạ, khiến hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Cùng lúc đó, những khán giả vốn đang vây quanh Trạm Tử Dạ tò mò quan sát vị thủ tịch mạn pháp này giờ cũng lặng lặng lùi ra xa, chủ yếu là vì sợ hãi Thiên Thiến. Nàng ta có thể khiến một vị thủ tịch dày dặn kinh nghiệm chiến đấu lăn lộn trên đất, tốt nhất là nên tránh xa ra một chút. Thiên Thiến thì cũng chẳng thèm để ý đến những người xung quanh. Nàng ta tự nhận mình là một quản lý chuyên nghiệp, nhiệm vụ duy nhất chính là giúp Trạm Tử Dạ đi đúng đường. Hôm nay vốn là một cơ hội tốt. Tiêu Lục tuy mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu. Đúng là hắn có công thủ toàn diện, nhưng tốc độ lại không phải là ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần Trạm Tử Dạ có thể phát huy lôi giật tiên thuật, ít nhất có thể đứng trong thế bất bại. Tuy rằng đánh đâu dài thì Trạm Tử Dạ thất bại, nhưng thời gian cấp bách, hai người bọn họ không thể nào đánh một trận lâu dài được. Trong thời gian quy định, nếu không phần thắng bại thì sẽ tính là hòa. Kết quả hòa với Tiêu Lục đối với Vạn Pháp Tiên Môn mà nói là vô cùng có lợi. Chỉ tiếc là tất cả những điều này đều bị Chu Thị Giao phá hỏng rồi. 2-1, cho dù có thể chiến thắng, Trạm Tử Dạ cũng sẽ mang tiếng sống. Còn Tiêu Lục và Chu Thị Giao sẽ nghĩ thế nào với kẻ phá đám này? Thật đáng tiếc, một cơ hội tốt như vậy không biết bao giờ mới có lại. Thiên Thiến lắc đầu thở dài, sau đó kéo chân Trạm Tử Dạ lôi hắn đi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cùng lúc đó, tình hình trên lôi đài cũng vô cùng vi diệu. Tiêu Lục quan sát đối phương một lúc lâu, sau đó bản thân của hắn mới thở dài nói: Đại sư tỷ, chẳng lẽ thì đến đây để khen tu vi của ta tiến bộ nhanh, kiếm pháp cao siêu hay sao? Vừa nói hắn vừa giơ cao Yên Chi Lệ, cơ bắp toàn thân căng cứng, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Hắn hiểu rất rõ tính cách của vị đại sư tỷ này. Nói một cách nghiêm túc, Chu Thi Sao là một thiếu nữ lương thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, được Phong Ngâm chân nhân dạy dỗ nhiều năm. Bản tính của nàng vô cùng lương thiện. Vấn đề là, ngoài việc là một thiếu nữ lương thiện, nàng còn là một kiếm tù chỉ biết đến kiếm. Trong mắt của nàng, mọi chuyện trên đời này đều có liên quan đến kiếm. Cho nên bình thường khi ở cạnh nàng, mọi người rất khó nhìn thấy sự lương thiện của nàng, mà chỉ thấy một kiếm tu cuồng xì đối với kiếm đạo. Một khi Chu Thị Sao đã rơi vào trạng thái cuồng xì kiếm đạo, đừng nói là sư đệ, cho dù là sư phụ nàng cũng chẳng thèm để ý. Mà hiện tại một kiếm tu cuồng xì kiếm đạo đang đứng trước mặt hắn, mục đích đã quá rõ ràng. Được rồi đại sư tỷ, ta biết tỷ lại lên cơn nghiện kiếm rồi. Sau khi thấy ba kiếm chiêu pháp vừa rồi của ta thì không nhịn được nữa, đúng không ạ? Ta biết có mắng tỷ cũng vô dụng, vậy thì để tỷ tự mình cảm nhận đi, nhanh chóng thỏa mãn rồi đi xuống nghỉ ngơi. Sức trời Tiêu Lục trực tiếp tấn công, hỗn độn kiếm khí gào thét lao ra. Kiếm khí như rồng, màu sắc xám xịt như muốn phá tan trời đất, lao thẳng về phía đối thủ. Kiếm uy kinh người, khiến cho rất nhiều người xem phải kinh hãi. Đây không phải là loại công kích có thể chống đỡ bằng sức đâu. May mà chiêu này tuy mạnh, nhưng tốc độ lại chậm hơn bình thường một chút. Nếu dốc toàn lực né tránh, có lẽ Chu Thị Dao có thể tránh được. Nhưng ngay sau đó, hành động của Chu Thị Dao lại khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nàng giơ kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào hỗn độn kiếm khí, định dùng cứng chọi cứng để phá giải chiêu thức này. Khi mọi người đều cho rằng nàng sắp bị hỗn độn kiếm khí nuốt chửng, trên đôi đài bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, hỗn độn kiếm khí biến mất không dấu vết. Tiểu Lục cũng bất đắc dĩ nhún vai, quả nhiên là tinh thần thần nhãn. Một đòn toàn lực của kiếm thuật tiên cấp, trong mắt người cùng cảnh giới, chiêu thức này đã đạt tới mức hoàn mỹ, thậm chí còn vượt qua khỏi tầm hiểu biết của bọn họ. Đáng tiếc, trong mắt của Chu Thi Giao, chiêu này vẫn còn rất nhiều sơ hở. Đang nhìn thấu sơ hở này, chỉ dùng một thành công lực đã phá giải công kích toàn lực của hắn. Nếu tiếp tục đánh như vậy, người thua chắc chắn sẽ là hắn. Tuy rằng cảnh giới của hắn cao hơn, nhưng cũng không thể khinh thường Chu Thi Giao. Gần đây tu vi của nàng tiến bộ rất nhanh, chênh lệch giữa hai người cũng không lớn. Thực lực của nàng ta ít nhất cũng bằng hai phần hắn. 10 đổi 1, hắn không thể kéo dài thời gian được. Ây da, đối phó với nữ nhân chỉ biết dùng sức trâu thì không được rồi. Nói về kỹ xảo, trên đời này làm gì có kỹ xảo nào có thể sánh bằng tinh thần thần nhãn. Vô tướng kiếm, hỗn độn phá thiên thần kiếm, tuy rằng đã là võ kỹ cao thầm của cửu châu tu tiên giới, nhưng trong mắt của Chu Thị Dao, những thứ này vẫn còn thô thiển lắm. Đặc biệt là sau trận chiến với Trùng Thắng Minh ở Thái Cổ Kiếm Trùng, tuy rằng Tiêu Lục đã được truyền thừa kiếm kỹ của kiếm ma, nhưng Chu Thị Dao cũng có thu hoạch của riêng nàng. Không chỉ được truyền thụ kiếm kỹ, nàng còn nhân cơ hội mở rộng tử phủ, khiến cho nó có thể dung nạp được một lượng lớn nguyên thần. Hiện tại tuy rằng pháp lực của Chu Thị Dao, kim đan, ngọc phủ đều không bằng Tiêu Lục, nhưng nguyên thần của nàng lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên hỗn độn phá thiên thần kiếm trong mắt nàng ta chẳng khác gì trò cười. Lần đó nguyên thần của nàng ta được tăng cường, khiến cho năng lực của nàng ta càng thêm biến thái. Tiêu Lục đã sớm đoán được, luận về kỹ xảo, hắn không thể nào so với Chu Thị Dao, càng không thể che giấu sơ hở trước mặt của nàng, trừ phi muốn đánh bại đối thủ chỉ có hai cách. Thứ nhất là dùng công kích cường đại áp đảo, giống như là ba chiêu hắn vừa dùng để đối phó với La Tiêu. Chỉ cần liên tục sử dụng, khiến cho tinh thần thần nhãn của Chu Thi Giao không có chịu đựng nổi, không cách nào duy trì được trạng thái 10 đổi 1 nữa. Có điều chiêu thức này quá đơn giản và thô bạo. Hơn nữa Tiêu Lục tin chắc, đại sư tỷ cố ý nhảy lên lôi đài không phải là vì muốn xem hắn sử dụng loại chiêu thức thô thiển này. Không hổ danh là tinh thần thần nhãn, ngay cả át chủ bài của ta cũng bị tỷ nhìn thấu ư. Được rồi, để tỷ mở rộng tầm mắt chút. Còn một cách đánh bại Chu Thi Giao, đó chính là mượn ngoại lực. Lương Thu, ra tay đi. Vừa dứt lời, kiếm đỉnh mới của Yên Chỉ Lệ hiện ra. Bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng đặt lên cổ tay Tiêu Lục. Sau đó một luồng tiên khí linh tuyển truyền vào trong cơ thể hắn, khiến cho Yên Chỉ Lệ trong tay hắn trở nên mờ ảo hơn. Ngay sau đó một đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra, lượn lờ trên không trung, không ngừng biến hóa quỹ tích. Sắc mặt của Chu Thi Giao thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng tử co rút lại, không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay nàng cũng run lên bần bật, không cách nào khống chế được. Nàng không thể nào nắm bắt được quỹ tích của hỗn độn kiếm khí, càng không tìm thấy sơ hở của nó. Tinh thần thần nhãn nhìn thấy rất nhiều tương lai, nhưng kết quả duy nhất chính là nàng bị đánh bại. Không có bất kỳ một cơ hội chiến thắng nào. Kết quả cuối cùng cũng giống như nàng đã dự đoán. Tuy rằng Tiêu Lục không hề dốc hết toàn lực, nhưng Chu Thi Giao không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng sức trầu chống đỡ. Cuối cùng bị đánh bay khỏi lôi đài. Theo quy tắc thì nàng đã thua. Đây chính là cách thứ hai của Tiêu Lục, hợp lực cùng kiếm linh để Lương Thu bù đắp sơ hở của hỗn độn phát thiên kiếm, khiến cho chiêu thức này trở nên hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở nào. Chiêu này tên là Bổ Thiên Kiếm. Tuy rằng thoạt nhìn, việc dùng kiếm linh hỗ trợ có vẻ không phù hợp vì quy tắc một đối một, nhưng thông thường, kiếm linh chỉ là vật phụ thuộc của kiếm tiên mà thôi, không được xem là một sinh linh độc lập. Cho dù hiện tại Lương Thu chẳng khác gì người bình thường. Giống như các đệ tử của Ngự Thú Tông, khi bọn họ tỉ thí, nhất định sẽ chiến đấu cùng với linh thú của mình. Kiếm tù thì có kiếm linh, dựa vào kiếm linh cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa sau khi Lương Thu rời khỏi Yên Chi Lệ, khiến cho uy lực của Yên Chi Lệ giảm đi rất nhiều. Kiếm khí của Tiêu Lục ít nhất cũng yếu đi 8 phần, chỉ còn là nó trở nên hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở nào, vừa vặn khắc chế tinh thần thần nhãn của Chu Thị Giáo. Đại sư tỷ, chiêu này là dành riêng cho tỷ, tỷ thấy thế nào? Chu Thị Giáo sững sờ, đứng im một lúc lâu. Nó không hề thất vọng vì thất bại, ngược lại còn vui vẻ mỉm cười, khuôn mặt ửng hồng, dường như nàng rất vui. Hết tập 122.